Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 1312, hai tay chuẩn bị. Lôi Vũ lời nói xong, đám người lập tức đều yên tĩnh lại. Mấy đạo ánh mắt tất cả đều nhìn hắn. Làm sao? Ta nói có vấn đề gì không? Lôi Vũ gặp như thế nhiều người nhìn, lập tức hỏi một câu. Dĩ nhiên không có nói sai. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, không chỉ có không sai, ngược lại, còn nói rất đúng, đây cũng là ta một cái cân nhắc khác thất sách đi. Lôi Vũ nghe xong, nhất thời trong lòng có chút gấp, hắn mới vừa rồi nói như vậy, có thể không phải là vì muốn cho Diệp Trần nhận sai. Diệp sư huynh, ngươi dĩ nhiên vậy không sai. Lôi Vũ vội vàng tỏ thái độ nói, ta chỉ là cảm thấy, thả bọn họ trở về, chỉ sẽ gia tăng bọn họ Trần gia thực lực. Đối với chúng ta bên này, có thể liền không có ích lợi gì. Lời là nói như vậy không sai. Diệp Trần hơi trầm tư một tí. Nói, ta chỉ là muốn cho mọi người hỏa hơn tranh thủ một chút thời gian. Nửa tháng thời gian, mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng cũng có thể để cho chúng ta chuẩn bị thời gian chu đáo hơn phút. Có lẽ còn có thể có một ít ngoài ý liệu chỗ tốt đâu. Vừa nói như vậy, thật ra thì, mọi người trong lòng đều có chút không hiểu. Nửa tháng thời gian có thể làm gì? Đối với người tu tiên mà nói, bất quá búng ngón tay một cái gian mà thôi. Đống cặn bã ánh mắt vậy liền đi qua. Hy vọng có thể có điểm tốt đi. Lôi Vũ thuận miệng lẩm bẩm một câu. Đi theo đám người cùng đi xuống liền cửa thành lầu. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì đồ. Rất nhanh, tất cả mọi người từ cửa thành trên lầu đi xuống. Dĩ nhiên, vậy đặc biệt giữ lại một số người ở phía trên giám thị. Vạn nhất Trần ra bên kia đổi ý, đột nhiên đánh tới, vậy coi như phải gặp tai ương. Đại sư huynh, ngươi là nghĩ như thế nào? Làm sao đột nhiên liền trì hoãn nửa tháng thời gian? Cùng đám người vừa đến thuộc tại trong phòng của mình, Tiết Thanh liền không nhịn được hỏi lên. Nàng chân thực là tò mò không được. Không hỏi rõ sở, nàng là sẽ rất khó chịu. Nói như thế nào đây? Ta cũng là ý muốn nhất thời. Diệp Trần trầm tư một tí. Sau đó nói, chúng ta dẫu sao ở thực lực trên vẫn là có chênh lệch. Nếu có thể lợi dụng thời gian nửa tháng này, bổ sung đủ chênh lệch, vậy chúng ta không phải hơn nữa có phần thắng liền sao? Nhưng vấn đề là, chúng ta và Trần gia tới giữa chênh lệch, cái này nửa tháng, thật có thể bổ sung đủ sao? Tiết Thanh có chút không biết làm sao. Hỏi ngược lại nói, thử một chút mà, vạn nhất có cơ hội đâu. Diệp Trần an ủi nói, nửa tháng thời gian đâu? Chúng ta thật tốt chắc chắn một tí. Vạn nhất chúng ta tu hành lại có thể đột phá một chút đâu. Nói như vậy, chúng ta đối phó Trần gia thì càng thêm có nắm chắc. Cái gì? Đột phá tu vi? Nửa tháng trong thời gian đột phá? Điều này có thể sao? Hoàn toàn không thể nào. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, muốn ở nửa tháng bên trong làm gì đột phá? Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Quá khó khăn. Vậy chúng ta là phải thật tốt cố gắng một chút. Đúng vậy. Hay là trở về bế quan nửa tháng đi. Bỏ mặc có được hay không? Luôn là muốn thử một lần. Vậy chúng ta đi thôi. Trở về bế quan, tranh thủ ở nửa tháng trong thời gian đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn các người nghe Diệp Trần mà nói, lập tức liền tỏ thái độ. Tất cả đều đi riêng mình trong phòng đi. Không có bất kỳ than phiền. Bọn họ cũng biết, hiện tại đã là trước sự thật. Cũng không phải không được. Giống như Diệp Trần nói, luôn là muốn thử một lần. Vạn nhất thành đâu? Tiết Thanh thấy vậy, vậy không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nói. Được, ta cũng đi bế quan tu hành đi. Ai, nói xong, vậy trực tiếp đi trong phòng của mình đi. Xem cái này dáng điệu, chính là muốn đi bế quan. Chỉ còn lại Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người. Đại sư huynh, vậy chúng ta cũng đi bế quan. Trần Đông Lai thử hỏi dò liền một câu. Hắn không biết Diệp Trần là nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có thể dùng cái loại này nói xa nói gần phương pháp. cũng muốn hỏi ra điểm tin tức. Đông Lai, người tu vi đã đến đỉnh, cho dù đi bế quan, vậy rất khó bế quan ra cái thứ gì liền đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, vậy chúng ta đi làm gì vậy? Trần Đông Lai hỏi ngược lại nói, hiện tại các sư đệ có thể tất cả đều bế quan. Hai người chúng ta không đi, tự hồ có chút không nói được à? Ha ha, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thần bí nói, đi, ta mang ngươi đi cái nơi thú vị. Nơi thú vị, Trần Đông Lai một hồi không rõ ràng. Đại sư huynh hồ lô này bên trong rốt cuộc đang bán thuốc gì đây? Chẳng lẽ là cùng cái này nửa tháng kỳ hạn có liên quan? Hắn đến hiện tại cũng cùng Tiết Thanh các người như nhau. Có chút không quá tin tưởng. Diệp Trần tranh thủ nửa tháng thời gian là để cho mọi người tu hành đột phá. Nhất định là có cái gì chuyện khác nói không ra lời. Ở Diệp Trần dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh thì đến một nơi ẩn núp nhà vùng lân cận. Nơi này Trần Đông Lai có chút ấn tượng. Tựa hồ là chuyên môn dùng để cho môn hạ đệ tử tĩnh tu địa phương. Tới nơi này làm gì? Trần Đông Lai không hiểu hỏi. Bởi vì nơi này cất giấu ta thiết trí vũ khí bí mật. Diệp Trần thản nhiên nói. Vũ khí bí mật. Trần Đông Lai trong lòng một hồi tò mò. Rất nhanh, ở Diệp Trần dưới sự dẫn dắt, hai người đẩy cửa ra đi thẳng vào, xuyên qua trùng trùng hành lang và cửa, mãi cho đến tận cùng bên trong. Két, vừa đẩy cửa ra, chỉ gặp bên trong ngồi ước chừng 20 cái thuần dương tiên tông đệ tử. Mà trong phòng này, nhưng là một tòa thật to tụ linh trận, bên trong linh khí trình độ đậm đà, ít nhất có bên ngoài gấp mấy chục lần. Đại sư huynh, đây là, Trần Đông Lai một hồi không rõ ràng, hỏi, thực không dám giấu giếm, phòng thí nghiệm này ta cũng mới thành lập không tới 2 ngày. Diệp Trần cười khổ một tiếng, ngày trước ngươi nói nhắc nhở ta, Cao Dương và Lôi Vũ đám người độ có thể tin không thể quá cao. Ta cũng không dám cam đoan, bọn họ sẽ hay không làm ra thật xin lỗi chúng ta sự việc tới. Cho nên, ta làm hai tay chuẩn bị. Hai tay chuẩn bị, Trần Đông Lai một hồi hồ nghi, nói, nhưng mà những người này tu vi mới xuất khiếu kỳ à? Lấy cái gì chuẩn bị? Chỉ có 15 ngày thời gian, chẳng lẽ còn có thể để cho bọn họ tu vi cũng bạo tăng đến phân thần kỳ sao? Không sai, người nói đúng, Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thuận thế nói ra, đồ chơi gì, thật vẫn là, nhưng mà những người này phổ biến chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi. Làm sao có thể ở 10 mấy ngày bên trong đến phân thần kỳ? Không cùng Trần Đông Lai trực tiếp hỏi. Diệp Trần liền chủ động làm ra giải đáp. Ta trong năm xưa ở trên trái đất làm Kình Thiên Tông tông chủ thời điểm, liền lấy được qua một loại bí pháp. Diệp Trần thản nhiên nói. Phía trên ghi lại chính là đem người thực lực tăng lên gấp mấy lần. Ta ban đầu còn cảm thấy là giả. Nhưng từ tu vi đến phân thần kỳ sau đó, loại bí pháp này ta ngược lại cảm thấy có thể thực hiện tính. Người biết, những người này 2 ngày trước cảnh giới là vậy một tầng sao? Trần Đông Lai khẽ lắc đầu, biểu thị không biết, Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Trần thản nhiên nói, cái gì? Trần Đông Lai trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Khó tin, nhìn vậy 20 cái ngồi thành một vòng xuất khiếu kỳ tu làm đệ tử. Nhất thời liền có chút hy vọng, đại sư huynh. Nếu có loại bí pháp này, tại sao không nhiều tìm ít người đi thử một chút đâu? Trần Đông Lai không nhịn được hỏi. Dẫu sao, nếu là số người lại nhiều một chút, vậy thuần dương tiên tông thực lực là thành chỉ số tăng trưởng. Chính là Trần gia, còn cần gì phải để ở trong lòng. Đến lúc đó, đều có thể trực tiếp nghiền ép. Vậy khẳng định là không được. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trực tiếp nói. Chỉ cái này 20 cái, ta đã cảm thấy là ở chi nhiều hơn thu tông môn tiềm lực. Muốn nhanh chóng lấy được đắc lực tính, là phải trả giá thật lớn. Giá phải trả, cái này 2 chữ vừa ra, Trần Đông Lai liền rõ ràng. Muốn lấy được cái loại này nhanh chóng tăng trưởng cơ hội, nhất định là bỏ ra giá rất lớn. Cái này 20 người, là ta chuyên tâm từ tông môn bên trong chọn lựa ra. Vậy hỏi bọn họ người ý kiến, xác nhận đều đồng ý sau đó mới tiến hành cái này hạng thí nghiệm. Diệp Trần tiếp tục nói, giá phải trả chính là tu hành cố định đến phân thần trung kỳ sau đó rất khó lại còn tăng lên, sau này vậy căn bản sẽ không lại có tăng lên không gian. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai rõ ràng dùng cái loại này biện pháp cực đoan tiêu hao là người tiềm lực, đem tiềm lực chi nhiều hơn thu hết liền sau đó tự nhiên cũng không có năng lực lại nâng cao tu vi. Cái này 20 người đều là thiên tư thông minh người, nếu là cho bọn họ thời gian tu hành đến phân thần hậu kỳ cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ là bây giờ vì tông môn đại thế cũng chỉ có thể hy sinh bọn họ. Diệp Trần than thở một tiếng, rất là không biết làm sao. Trần Đông Lai nghe, trong lòng coi như là đại khái rõ ràng, nói cách khác mấy câu, nửa tháng sau, những người này tu vi là có thể đến phân thần trung kỳ sao? Trần Đông Lai quan tâm hỏi nói, nếu như thí nghiệm không sai, chính là như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Vậy là khẳng định, Trần Đông Lai mặt đầy chắc chắn, cùng thí nghiệm thành công. Chúng ta vậy thì có hàng cũ chuẩn bị, cũng không cần như vậy lo lắng Trần gia. Cho dù Cao Dương và Lôi Vũ bọn họ ngáng chân, chúng ta cũng có thể ung dung ứng đối. Sư huynh, cái này Diệp Trần vậy quá kỳ quái đi. Chúng ta cũng đã làm xong ngày hôm nay đánh chuẩn bị. Kết quả ngược lại tốt, hắn lại trực tiếp chậm trễ. Lôi Vũ không nhịn được nói, rất là kỳ quái, đây có cái gì kỳ quái đâu. Cao Dương ngược lại là nhìn ra, nói, ta xem Diệp Trần là muốn làm một lần sắp chết vùng vẫy mà thôi. Hắn cho là có hơn nửa tháng thời gian là có thể cầm mình cướp cứu lại được. Nhưng hắn đã hoàn toàn hết cứu. Vậy là khẳng định, Lôi Vũ gật đầu một cái, nói, nguyên nhân ta còn ôm có ảo tưởng. Có thể ngày hôm nay nhìn một tí cái này Trần gia thực lực, chúng ta sợ là phải điểm tâm sáng tìm đường lui. Dẫu sao, thật mở đánh, chúng ta bên này hoàn toàn không phải là đối thủ à. Nghe nói như vậy, Cao Dương vậy cẩn thận trầm tư một tí, nói, ngày hôm nay ta đây cũng phân tích một tí. Thật muốn đánh, chỉ có thể nói là 4-6 mở đi. 4-6 mở, Lôi Vũ nhưng không tin. Lập tức phản bác, sư huynh, đây chính là 10 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, cộng thêm vậy cái gì Trần gia gia chủ, đó chính là 11 cái. Ngươi cảm thấy Trần Đông Lai thật có thể đối phó 6 sao? Ta xem hắn khẳng định không đối phó được. Đến lúc đó, tùy tiện xuống một cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ, chúng ta bên này liền xong chứng. Huống chi, một mình ngươi phải đối phó 5 cái. Ta cảm thấy vậy rất cố hết sức, lại dành ra một cái tới, 2 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, gia nhập vào chúng ta bên này chiến cuộc, đó chính là trực tiếp nghiền ép kiểu, không có bất kỳ cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.